Chương 1318, miêu sát. Lăng Trần lắc đầu, lôi âm kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay một kiếm vung ra. Xuy. Kiếm khí lao lôi đỉnh kích xạ ra ngoài, hóa thành một mảnh thẳng tắp quy tích, đã trúng mục tiêu kia một đầu mấy trăm trượng khổng lồ báo cắt chi long. Cựa giặc không có một tia dừng lại, báo cắt chi long cương vừa cùng lôi đỉnh kiếm khí tiếp xúc cùng một chỗ, liền từng khúc nổ tung, tan giả thành thuần túy năng lượng, mà lôi đỉnh kiếm khí thì là xuyên qua suốt một cái lỗ thủng, thẳng tắp đi tới trước mặt Tang Côn. Không tốt, Tang Côn mặt không có chút máu, trường kiếm trong tay phong bế thân thể chỗ hiểm, kiệt lực ngăn cản. Quanh tựa như châu chấu đá xe, Tang Côn miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, một tia sức phản kháng cũng không có. Cái gì, một chiêu cũng đỡ không nổi? Không ít người há to mồm, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuy cho rằng Lăng Trần phần thắng khá lớn, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tang Côn liền Lăng Trần một chiêu cũng đỡ không nổi. Nguyên bản Lăng Trần nói lấy ba chiêu làm hạn định phần cao thấp, rất nhiều người cũng còn cảm thấy có chút qua loa, cảm thấy Lăng Trần quá cuồng vọng, rất có thể sẽ vứt bỏ Vạn Kiếm Vương phong hào. Rốt cuộc kia Tang Côn được xưng Tây Hoang đệ nhất kiếm khách, thực lực còn ở đó, dám can đảm khiêu chiến Lăng Trần, hẳn là có nhất định nắm chắc, không nghĩ được bị bại như thế dứt khoát, đây là tất cả mọi người bất ngờ. Lợi hại mọi người đối với Lăng Trần tâm phục khẩu phục, ngay tại bọn họ hoài nghi Lăng Trần có thể hay không bảo trụ vị trí của mình, Lăng Trần đưa cho khẳng định đáp án. Lúc này mới nửa năm thời gian, như thế nào cảm giác cùng đi qua 3-5 năm đồng dạng. Cách đó không xa, Liễu Ngộng Như cười khổ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Cớ gì nói ra lời ấy? Kiếm Vô Song mặt khác thường sắc. Mới nửa năm thời gian, Lăng Trần tiến bộ của hắn đã theo kịp cái khác thiên tài 3-5 năm. Liễu Ngộng Như bất đắc dĩ mở ra bàn tay như ngọc trắng, hiện giờ hắn đã trở thành thánh giả, lần này Côn Lôn Sơn cuộc chiến, ta đoán chừng có thể cùng hắn giao thủ người không nhiều lắm. Này có thể khó nói. Kiếm Vô Song lắc đầu, vãng giới những cái kia lợi hại thanh niên vương giả còn chưa tới, trong đó cũng không thiếu nhân vật lợi hại, Lăng Trần cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Vậy ngược lại là, ta ngược lại là đã quên này một mảnh vụn gô cờ. Liễu Ngộng Như đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, địa phương khác không nói, quang là các nàng Thái Thanh Cung, sẽ không dừng lại Tuyết Dạ Vương như vậy một tôn thanh niên vương giả, tại dị vãng cửu lưu đại hội, ra đời hơn 10 vị thanh niên vương giả, kia trong đó có không ít người, hiện tại đã trở thành nổi tiếng thiên hạ thánh giả, bọn họ nội tình, cần phải hơn xa ở hiện tại lần này thanh niên vương giả. Lăng Trần muốn chiến thắng bọn họ, đích xác có khó khăn. Vậy mà lợi hại như vậy kia Quỷ Liên Vương trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, Tang Côn thực lực nàng rất rõ ràng, coi như là nàng có thể đánh bại Tang Côn, đều làm không được như thế địa gọn gàng mà linh hoạt. Lăng Trần này, quả nhiên không giống bình thường. Xem ra nàng sau đó xuất thủ, cũng phải cẩn thận một chút. Quỷ Liên Vương mục quang rơi vào một chỗ lòng núi, chỗ đó rõ ràng có một cái động lớn, mà Tang Côn thì là đi lại tập tễnh mà từ bên trong bò lên xuất ra, thế nhưng mới đi ra, cả người liền hôn mê, khí tức tăng giả. Đối với sau lưng Tây Hoàng cao thủ phất phất tay, Quỷ Liên Vương mở miệng nói: các ngươi đi, đem Tang Côn cầm trở về. Vân vài người Tây Hoàng cao thủ lướt ra ngoài, đem Tang Côn mang trở về. Không ngoài sở liệu. Thấy như vậy một màn, sắc mặt Cổ Lôi không có thay đổi gì, Tang Côn không thể nào là đối thủ của Lăng Trần, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Tang Côn vậy mà liền Lăng Trần một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này phế vật, liền một chút nước cũng không có kiểm tra xong, xem ra chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra tay. Tang Côn thắng bại cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, Cổ Lôi khiêu chiến Lăng Trần ban đầu tâm không có đổi, bất kể như thế nào, lần này trên Côn Lôn Sơn, hắn đều phải cần cùng Lăng Trần đánh một trận. Thân hình khẽ động, Cổ Lôi liền rơi vào Lăng Trần trước người không xa vị trí, tại một khỏa xanh um trên đại thụ hạ xuống. Lăng Trần, cùng ta nhất quyết thắng bại a. Cổ Lôi thanh âm rất nhanh truyền khắp toàn bộ Côn Lôn Sơn đỉnh. Cổ Lôi cũng phải khiêu chiến Lăng Trần, ánh mắt mọi người kinh ngạc vô cùng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lăng Trần. Lăng Trần nhàn nhạt địa liếc qua Cổ Lôi, lại là ngươi. Lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cổ Lôi trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang, thân thể lăng không phiêu khởi, chân khí rót vào trong tay trọng kiếm, hướng về Lăng Trần mãnh liệt bổ mà đi. Nghe ngữ khí của bọn hắn, hai người bọn họ từng có giao thủ dường như là, cũng không biết cụ thể thắng thua như thế nào. Nghe khẩu khí này, Cổ Lôi tựa hồ không có thắng mọi người châu đầu ghé thai, đều nghị luận. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, vẫn không núp nhích, trong tay lôi âm kiếm vung ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm mang phảng phất một vòng loan nguyệt, dư thế chưa tiêu, hướng về cổ lôi cắt tới. Tự đại. Trên mặt hiện lên mỉa mai thần sắc, cổ lôi hít sâu một hơi, tay phải cầm lấy trọng kiếm, lăng không chém hơn trăm lần, mỗi một kiếm chém ra, kiếm khí thế đi cực trì hoãn, phảng phất ngưng kết ở trong hư không, cùng chờ đợi khắc kiếm khí tiến đến, nháy mắt trong đó, trên trăm đạo kiếm khí đan chéo cùng một chỗ, tại cuối cùng một đạo bảng nhiên kiếm khí thúc đẩy, giống như tấm lưới lớn, bao trùm hướng trước mặt mà đến lăng trần, tiếng xèo xèo liên miên không dứt. Không tệ kiếm chiêu. Lăng trần con mắt hơi hơi sáng ngời, thế nhưng sau một khắc, hắn liền giơ kiếm, khổng lồ sát lục kiếm ý cùng kiếm mang ngưng tụ lại là một, đi ngược chiều mà lên, thoang cái liền đem vong kiếm lưới đan bằng kiếm cho xuyên phá ra. Loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng, sử dụng ra của ngươi sát chiêu đến đây đi, tại ngươi chuẩn bị cho tốt lúc trước, ta sẽ không làm nhớ ngươi. Lăng trần đứng ở chỗ cũ không động, này trên người cổ lôi chỉ có một chiêu là hắn cảm thấy hứng thú, đó chính là ban đầu ở Linh Nguyệt Đảo cùng hắn giao thủ thời điểm, mà thay đổi dùng một chiêu kia hoang linh trảm. Cực kỳ cuồng vọng, vậy như ngươi mong muốn cổ lôi sắc mặt phát lạnh, hắn rồi đột nhiên đem trong tay hắc sắc trọng kiếm cắm vào trước người mặt đất, sau một khắc, một cỗ khủng bố thôn phệ lực lượng, liền từ kia trọng kiếm nội bộ phóng thích ra ngoài, từ trọng kiếm phía trên tách ra mãnh liệt hào quang, mà ở kia đồng thời, xung quanh cây cối hoa cỏ kể hết héo rũ hạ xuống, phảng phất sinh mệnh lực toàn bộ đều bị hút đi. Hoang linh trảm của hắn, hiện tại cũng không dừng lại lúc trước uy lực, công tác chuẩn bị thời gian cùng lúc trước đồng dạng, thế nhưng lực sát thương so với lúc trước lớn hơn trên ba thành. Lăng Trần dám can đảm như thế coi thường cho hắn, ở giữa hắn dưới hoài, mượn cơ hội này nhất định có thể nhất cử thành công. Hoang linh trảm cổ lôi hét lớn một tiếng, trọng kiếm từ trong tay của hắn kích xạ, mang theo lăng liệt kiếm quang, một kiếm công hướng cách đó không xa Lăng Trần. Đinh Lăng Trần mặt không đổi sắc, một kiếm đón đỡ khai mở trọng kiếm, va chạm xuất đại lượng tia lửa. Sắt cổ lôi thần sắc lãnh khốc, hiện giờ này một bả trọng kiếm bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, mặc dù một kích không thành, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, Lăng Trần chống đỡ được một lần, nhưng quyết không có thể nào chống đỡ được ba lần trở lên. Ken ken ken, nhưng mà ba lần giao thủ qua đi, Lăng Trần chẳng những không có bị đánh tan, lại ngược lại như cũ là vững như Thái Sơn, phong khinh vân đạm. Của ngươi sát chiêu, chỉ những thứ này năng lực sao? Lăng Trần thanh âm truyền đến. Nghe vậy, cổ lôi biến sắc, châm chọc nói phô trương thanh thế, cho dù ngươi là có thể ngăn cản chiêu kiếm của ta thì như thế nào, hiện tại thực lực của ta phóng đại, ngươi căn bản không la mở gì được cờ ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.